Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Đại Trận Giao Phong, bọn họ nếu như ngăn cản không xuống, cái kia đem đối mặt Côn Thiên Vương tử vong thẩm lý và phán quyết. Chu Vi Đại Tiểu Vương nước đội ngũ ở bên cạnh thúc thủ vô sách, chỉ có thể là như thế xem chừng, không biết như thế nào cho phải. Theo lý đạo lý mà nói, bọn họ là hẳn là chống đỡ minh chủ Ngọc Tú công chúa. Thế nhưng Côn Thiên Cương quốc thế lớn, bọn họ ở Côn Thiên Vương xây dựng ảnh hưởng hạ đã lâu. Vô luận như thế nào cũng không có dũng khí đi cùng Côn Thiên Vương là địch. Hơn nữa Thanh Thạch Vương cũng làm cho Côn Thiên Vương đánh lén bị thương nặng. Ngọc Tú công chúa mất đi mạnh nhất chống, bị Côn Thiên Vương giết chết chính là chuyện sớm hay muộn tình. Đến lúc đó Côn Thiên Vương tất phải trở thành mới minh chủ. Mọi người trong lòng cũng không thể không lưu một cái tiểu tâm tư. Lấy sau mọi người còn phải ở Côn Thiên Vương lãnh đạo hạ đây. Bây giờ cùng Côn Thiên Vương gọi nhịp, cái kia lấy sau vẫn không thể bị Côn Thiên Vương cho thanh toán. Côn Thiên Vương, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, chính là Thác Thương vực đích thực chính mối họa. Bây giờ kẻ thù bên ngoài gần xâm lấn, ngươi không đoàn kết minh hữu coi như, còn muốn phát động nội chiến. Ta Thác Thương vực sớm muộn phải chôn bụi ở trong tay của ngươi. Ngọc Tú công chúa hướng về phía Côn Thiên Vương nổi giận nói. Chu Vi Lam Nguyên quốc cùng Thanh Thạch Cương quốc người cũng đều là lòng đầy căm phẫn, nhất là nhìn cái này đầy đất tiên huyết cùng thi thể. Bọn họ càng đem Côn Thiên Vương thống hận tới cực điểm. Côn Thiên Vương chính là một cái ma quỷ, hoặc có lẽ là so với ma quỷ còn muốn ghê tởm. Ở Côn Thiên Vương trong lòng, áp căn bản không hề bất kỳ đạo nghĩa. Côn Thiên Vương cuồng tiếu nói ra, chết đã đến nơi, còn dám vọng ngôn, bằng đông vực đại quân không đáng nhắc đến. Bản vương tự có lui địch chi pháp. Mấy năm nay chúng ta Thác Thương vực có bản vương tọa chấn, còn chưa phải là bình an vô sự. Nhưng thật ra ngươi cái này Lam Nguyên tiểu quốc, vọng tưởng lãnh đạo chúng ta Thác Thương vực quần hùng, đơn giản là vũ nhục chúng ta ngàn quốc đại quân. Nếu như không giết ngươi, ta Thác Thương vực chẳng phải là muốn bị người vĩnh viễn khinh thường. Ngọc Tú công chúa quát lên. Côn Thiên Vương, ngươi không phải là muốn xoán lấy vị trí minh chủ. Hà tất đem sự tình nói như vậy đường hoàng. Cái này ngàn quốc đại chiến chính là ngươi dốc hết sức chủ đạo. Quy tắc cũng là chính mình nhận đồng. Bây giờ ta làm minh chủ, ngươi lại bội bạc, thậm chí không tiếc báo làm cho Thác Thương vực họa loạn nguy hiểm. Thực sự là ghê tởm. Làm cho Ngọc Tú công chúa vừa nói như thế, chu vi ngàn nước người khuôn mặt sắc đều trở nên có chút phức tạp. Mọi người đều biết Ngọc Tú công chúa nói không sai, những thứ khác không nói. Côn Thiên Vương cái này sự tình ở trên thật là không chiếm bất kỳ đạo lý gì, thậm chí hoàn toàn có thể nói là phi thường hèn hạ. Tâm miệng, bản vương chính là vì chúng ta Thác Thương vực tương lai suy nghĩ, mới nhất định phải diệt trừ ngươi cái tai họa này. Côn Thiên Vương lớn tiếng quát lên. Thanh âm của hắn tuy là rất có khí thế, thế nhưng lời nói ra, thực ra là không có nhân tướng tin. Mọi người bất quá là sợ hãi Côn Thiên Vương, mà không dám mở miệng nói lời công đạo mà thôi. Thanh Thạch Vương trầm giọng quát lên, Côn Thiên Vương, có bản vương ở, cần phải để cho ngươi cái này tạc nhân thân và đầu tách biệt. Côn Thiên Vương cười nhạt nói ra. Thanh Thạch Vương, ngươi bây giờ bất quá là phế nhân một cái, vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao bảo trụ tánh mạng của mình đi. Thanh Thạch Vương một chữ một bữa quát lên, chỉ hận bản vương sớm không nghĩ tới. Người người này cư nhiên đê tiện đến mức độ này. Không phải bản vương làm sao có thể vì ngươi thừa lúc. Côn Thiên Vương hừ lạnh nói ra. Hãy bớt xàm ngôn đi. Đợi lát nữa ngươi Thanh Thạch Cương Quốc đều muốn hủy diệt ở bản vương trong tay. Thanh Thạch Vương, ngươi nếu như tuyển trạch cho bản vương quỵ xuống, dập đầu ba cái, bản vương có lẽ sẽ suy nghĩ lưu các ngươi mấy cái toàn thây, ha ha ha. Côn Thiên Vương sau lưng Nam Cung Kiệt, đám người, cầm đầu làm cản cười như điên lên nói. Côn Thiên Vương lời này vừa ra, Thanh Thạch Cương Quốc người đều có vẻ vô cùng oán giận. Phía trước bọn họ đã trải qua Côn Thiên Vương không gì sánh được hèn hạ hành vi. Lúc đầu Côn Thiên Vương muốn đánh bại Thanh Thạch Vương là phi thường khó khăn. Thế nhưng Côn Thiên Vương áp dụng bỗng nhiên đánh bất ngờ phương thức tới làm thương tổn bọn họ Thanh Thạch Vương, liền hướng về phía điểm ấy. Bọn họ Thanh Thạch Cương Quốc liền cùng Côn Thiên Cương Quốc thế bất lưỡng lập. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại tình thế đối với hán nhóm thập phần bất lợi. Bọn họ nếu như chịu không nổi Ngọc Tú công chúa, chính mình rất nhanh cũng muốn lôn hãm vào Côn Thiên Cương Quốc đồ đao chi xuống. Thiên Phong Vương, Côn Thiên Vương họa loạn liên minh. Các ngươi Thiên Phong Cương Quốc còn chưa động thủ. Ngọc Tú công chúa bỗng nhiên gọi lại một người. Cũng là chú ý tới xa chỗ khoanh tay đứng nhìn một người. Thiên Phong Vương, cái này thời khắc, rất nhiều người cũng đưa mắt nhất tề nhìn về phía xa xa Thiên Phong Vương. Trong quá khứ trong khoảng thời gian này, Côn Thiên Cương Quốc bỗng nhiên động thủ. Thế nhưng Thiên Phong Cương Quốc nhưng vẫn không có hiện thân. Giống như là đột nhiên biến mất. Lúc này rốt cục thấy được Thiên Phong Vương thân ảnh. Điều này làm cho mọi người nhãn thần đều biến được nóng bỏng. Côn Thiên Cương Quốc nhân cũng đều hiển hiện ra một tia bất ân. Côn Thiên Vương khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, Thiên Phong Vương chính là quyết định giữa sân thế cục then chốt. Như Thiên Phong Cương Quốc xuất thủ ngăn cản Côn Thiên Cương Quốc, cái kia liên minh đem lần nữa ổn định lại. Ngọc Tú công chúa cái này vị trí minh chủ nhưng đem ngồi xuống. Thanh Thạch Cương Quốc cũng tương nghênh tới thở dốc cơ hội. Dù sao Thiên Phong Cương Quốc chính là có thể cùng Côn Thiên Cương Quốc chống lại tồn tại. Coi như là không kịp Côn Thiên Cương Quốc, kiềm chế Côn Thiên Cương Quốc cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Côn Thiên Vương trầm nói rằng, Thiên Phong Vương, đây là ta cùng thù hận của bọn họ. Hy vọng ngươi không nên nhúng tay, chờ diệt cái này họa loạn Thác Thương vực minh chủ. Sẽ cùng ngươi chia đều thiên hạ. Côn Thiên Vương cho Thiên Phong Vương ném ra một cái chia đều thiên hạ mê hoặc. Côn Thiên Vương am hiểu nhân sự, biết cái này mê hoặc đối với Thiên Phong Vương lực hấp dẫn. Hiện tại nhưng là nhân cơ hội hủy diệt Thanh Thạch Cương Quốc tốt thời điểm. Cái kia phía sau nhưng chỉ có từ bọn họ Côn Thiên Cương Quốc cùng Thiên Phong Bờ Cõi Quốc cộng cùng chia cắt Thanh Thạch Cương Quốc phạm vi thế lực, Thác Thương vực tạo thế chân vạc, đem biến thành hai phần thiên hạ. Cái này vô luận từ đâu phương diện đến xem, Thiên Phong Cương Quốc đều chắc là vui với tiếp nhận. Lam Nguyên Vương tức giận nói ra, Côn Thiên Vương, một người không thể vô sỉ tới mức này. Cái này, người như vậy đầu độc Thiên Phong Vương, chính là muốn cho chúng ta Thác Thương vực rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Bây giờ chúng ta Thác Thương vực đoàn kết cùng nhau, mới có ngăn cản bằng Đông vực đại quân khả năng. Lúc này ngươi còn muốn nội chiến, đến thì còn có người nào để ngăn cản bằng Đông vực đại quân? Ngươi, Côn Thiên Vương, sẽ trở thành chúng ta Thác Thương vực tội nhân thiên cổ. Ngọc Tú công chúa đối với Thiên Phong Vương kêu lên, Thiên Phong Vương, Ta khẩn cầu ngươi lấy đại cục suy nghĩ, không muốn bị Côn Thiên Vương nói cho đầu độc. Thiên Phong Vương đang nghe Ngọc Tú công chúa minh xác xin giúp đỡ chi về sau, cũng là căn bản không trả lời, vẫn như cũ là tiếp tục trầm mặc. Thiên Phong Vương thái độ này làm cho Côn Thiên Vương là vui mừng quá đỗi. Ha ha, Thiên Phong Vương, ta liền biết ngươi là nhất cái người thông minh. Lấy sau Thanh Thạch Cương quốc địa bàn, ngươi sẽ trở thành mới chủ nhân. Côn Thiên Vương phách lối kêu. Này thì chứng kiến Thiên Phong Vương thái độ, hắn đã nội tâm đại định. Hắn tự cho là làm mình thuyết phục Thiên Phong Vương, nhưng không biết Thiên Phong Vương này lúc đó có lấy bất đồng dự định. Thiên Phong Vương trong mắt hiện lên một cái không dễ dàng phát giác hàn mang. Hết chương.